Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 751, hắn làm sao có thể coi trọng ta? Góc truyện audio.com. Nghe đến bên này cãi lộn, tuổi trẻ nữ phục vụ vội vàng chạy tới. Tiên sinh, ngài bỏ qua cho, có gì cần nói cho ta biết. Tuổi già nữ phục vụ nhìn đến nữ hài về sau, nhắc nhở, hiểu đồng, đây chính là cái quỷ nghèo. Người cũng đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Chấm, Trương tỷ, ngài cũng vội vàng đã nửa ngày. Để cho ta tới đi. Nhìn đến nữ hài không nghe khuyên bảo, Trương tỷ bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến cái nha đầu này còn quá trẻ. Thấy không rõ Diệp Thần cũng là cái người nghèo. Kỳ thật nữ hài khi nhìn đến Diệp Thần thân này chuyển phát nhanh phục trang thời điểm, căn bản cũng không có ôm lấy hy vọng người tuổi trẻ trước mắt có thể mua nổi y phục. Có điều nàng vẫn cho rằng khách hàng cũng là thượng đế, không cần phải mang theo thành kiến nhìn người. Diệp Thần lại thử mấy món áo sơ mi. Nữ hài không có một tia không kiên nhẫn mà chính là một mực nhiệt tình phục vụ. Trương tỷ ở một bên nhìn lấy chê cười. Đối với bên cạnh tên kia phục vụ viên nói ra, hiểu đồng cũng là tuổi trẻ, tại một cái nghèo trên thân người lãng phí thời gian cũng là ngốc. Trương tỷ ngươi cũng là tốt bụng nhắc nhở người ta lại không lĩnh tình. Ngươi tại cái này mù bận tâm cái gì à? Liền phải để hiểu đồng chính mình trải nghiệm. Một tên khác nữ phục vụ viên nói ra, tại Diệp Thần thử y phục quá trình bên trong, hiểu đồng không chỉ có ấn yêu cầu cầm y phục, còn thỉnh thoảng xách ra bản thân một số đề nghị. Diệp Thần cảm thấy cô gái này thẩm mỹ hoàn toàn chính xác rất thời thượng. Cũng nhất tiếp nhận đề nghị của nàng. Người cho ta lấy thêm mấy cái cà vạt phối một chút. Diệp Thần đối với nữ hài nói ra. Hiểu đồng vừa cười vừa nói. Tiên sinh, ngài ưa thích loại kia sắc hệ. Người đến cho ta tuyển đi. Ta cảm thấy ánh mắt của ngươi không tệ. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, hiểu đồng khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Nàng từ đâu tới 7-8 cái cà vạt, để Diệp Thần đều thử một lần. Cái này phục vụ có thể nói là quá chu đáo. Quảng cáo, Trương tỷ nhìn lấy bên này chào phúng nói ra. Một hồi có hiểu đồng khóc thời điểm, tên quỷ nghèo này thử một giải đầy đủ, khẳng định là cái gì đều không mua. Hiện tại trong tiệm cũng không có cái gì người. Hiểu đồng nhàn rỗi không phải cũng là nhàn rỗi à? Bên cạnh phục vụ viên đồng dạng diễu diễu nói. Diệp Thần lại lần nữa đem tây phục, áo sơ mi cùng cà vạt phù hợp một chút, đi đến trong phòng thử áo thử mấy lần. Hiểu đồng chờ ở bên ngoài lấy. Trên mặt không có một tia cuống cuồng. Từ đầu tới đuôi, nụ cười đều treo ở trên mặt của nàng. Nhìn đến Diệp Thần mặc lấy tây phục theo trong phòng thử áo đi ra, hiểu đồng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Thần dài đến vốn là đẹp trai, hiện tại phối hợp bộ quần áo này càng thêm đẹp trai, tựa như là trong điện ảnh ngôi sao đồng dạng. Thậm chí hiểu đồng nhìn đều có chút si mê. Nàng ngơ ngác thưởng thức nam nhân ở trước mắt. Làm phiền ngươi đem những y phục này cho ta bọc lại, ta hiện tại thì quét thẻ, Diệp Thần nói ra. Tuy nhiên lại là phát hiện trước mắt nữ phục vụ viên không để ý đến chính mình, không khỏi có chút buồn bực. Nhìn đến nữ hài nhìn nét mặt của mình, Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười. Hắn đi đến nữ hài trước mặt, đem thanh âm đề cao mấy phần vừa cười vừa nói. Những y phục này ta muốn lấy hết. Lúc này, hiểu đồng mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá khuôn mặt biến đến đỏ bừng, mười phần thẹn thùng. Tiên sinh, ngài thử xong chưa? Hiểu đồng cười hỏi. Nàng trước đó gặp được mấy lần khách nhân thử mấy cái bộ quần áo về sau, sau đó nói cho nàng lại đi tiệm khác nhìn xem tình huống. Đối tại nam nhân ở trước mắt, nàng không có cho rằng có mua sắm năng lực. Những thứ này đều cho ta bọc lại. Ta toàn đều muốn. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, hiểu đồng cho là mình là đang nằm mơ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phải biết những y phục này cộng lại đến hơn 1 triệu. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Nghĩ như thế nào làm sao thật không thể tin. Hiểu Đồng không khỏi bóp chính mình cánh tay một chút. Ai u, nàng kêu lên tiếng, bất quá thanh âm lại rất nhỏ. Diệp Thần một trận buồn cười nhìn trước mắt nữ hài nói ra. Ngươi cho là ta mua không nổi những y phục này đúng không? Tựa như tiên sinh, bởi vì vừa mới nhìn ngài mặc cái kia thân chuyển phát nhanh chế phục. Hiểu Đồng thành thật nói ra. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần biểu lộ, vội vàng giải thích nói. Tiên sinh ta không có xem thường ý của ngài. Chủ yếu là chuyển phát nhanh tiểu ca một tháng cũng chính là dãy mấy ngàn khối tiền. Chúng ta nơi này y phục giá cả đích thật là có chút quý. Nghe được nữ hài trả lời, Diệp Thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại vẫn còn tương đối vui vẻ. Bởi vì cái này nữ hài rất chân thực, tính cách ngay thẳng có sao nói vậy. Không hề giống những người khác như thế lá mặt lá trái. Ngươi không có nghe lầm. Hiện tại cho ta đánh bao tính tiền đi. Thời gian của ta rất gấp. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thật tốt, xin ngài cùng ta đến bên này tính tiền tới. Nữ hài cười đối Diệp Thần nói ra. Phải biết Diệp Thần mua sắm y phục tổng giá trị là hơn 3 triệu. Như vậy chỉ là cái này một đơn trích phần trăm thì không ít. Nhìn đến Hiểu Đồng mang theo nam nhân đến quầy thu ngân tính tiền. Trương tỷ cùng còn lại nữ phục vụ viên mắt mở thật to. Diệp Thần quét thẻ kết hết sổ sách về sau. Nhìn lấy nữ hài hỏi. Có thể hay không cho ta đến một chương danh thiếp của ngươi? Lần sau ta mua quần áo sớm theo ngươi liên hệ. Nữ hài sau khi nghe được. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Sau đó đem một tấm danh thiếp hai tay đưa tới Diệp Thần trong tay. Nói ra, tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Có gì cần có thể tùy thời liên hệ ta. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên danh thiếp tên. Lưu Hiểu Đồng, vừa cười vừa nói. Được rồi, Hiểu Đồng, nghe được Diệp Thần xưng hô. Nữ hài khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Đây quả thực là quá mập mờ. Diệp Thần thay đổi chọn tốt màu lam nhạt âu phục, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng. Quảng cáo, Hiểu Đồng vẫn đứng tại cửa ra vào cung tiễn. Biết Diệp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Trương tỷ đem Hiểu Đồng gọi tới hỏi. Hiểu Đồng, vừa mới vị tiên sinh kia mua thử qua tất cả y phục. Không sai, hắn hết thảy bỏ ra hơn 380. Nữ hài thành thật nói. Nghe được lời của cô gái về sau, Trương tỷ hối hận ruột đều thanh. Phải biết thì lúc trước nàng tiếp đãi khách nhân bên trong cũng rất ít có như thế ngang tàng. Một hơi hoa mấy triệu mua quần áo. Vốn là Diệp Thần là nàng khách hàng. Mua quần áo trích phần trăm cũng cần phải là nàng. Đều là bởi vì nàng mắt chó coi thường người khác. Mà lại vừa mới nghe người trẻ tuổi cùng Hiểu Đồng đối thoại nội dung. Hẳn là rất ưa thích bọn họ tiệm này quần áo phong cách. Về sau sẽ còn thường xuyên vào xem. Nàng bởi vì xem thường người. Vậy mà đuổi đi một cái đại kim chủ. Hiện tại mặc kệ nói cái gì. Cũng đều vô dụng. Quái cũng chỉ có thể tự trách mình. Chẳng trách người khác. Hiểu Đồng. Vừa mới nghe cái kia nam nhân theo ngươi đối thoại. Cảm giác hắn đối ngươi có ý tứ. Ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc a. Trương tỷ nhìn lấy nữ hài nói ra. Tuy nhiên ghen ghét nữ hài. Bất quá lòng của nàng cũng không xấu. Hiểu Đồng cùng nàng quan hệ tốt nhất. Nàng cũng biết Hiểu Đồng trong nhà rất nghèo, hơn nữa còn có cái nhỏ hơn nàng 1 tuổi đệ đệ học đại học. Hiểu Đồng chỗ lấy liều mạng như vậy làm thuê kiếm tiền. Cũng là bởi vì cung cấp đệ đệ học đại học. Nếu quả như thật có thể gả cho một người có tiền. Như vậy một cuộc sống của người nhà thì có chỗ dựa rồi. Trương tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta. Vị tiên sinh kia làm sao có thể để ý ta? Hiểu Đồng thẹn thùng nói ra. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng trong lòng cũng ôm lấy một chút hy vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.